Nhật Phô Lạc bị thương nặng, duy nhất cứu trị biện pháp chính là Uẩn Phủ Đan. Mạc Đan Sư nói một điểm cũng không có sai, thê tử ta chính là Nhật Phô Lạc bị người đánh thương nặng. Ta cũng biết cho nàng ăn bổ huyết đồ đạc, uống rượu độc giải khát, thế nhưng ta không có cách nào a. Nếu là ta không làm như vậy, nàng sớm. Ngư Thực thậm chí đều muốn phải thút thít đi ra. Có thể thấy được hắn đối với thê tử của chính mình yêu thương bao nhiêu. Ngươi muốn để cho ta luyện chế Uẩn Phủ Đan. Mạc Vô Kỷ thấy Ngư Thực trạng thái, dứt khoát chính bản thân hỏi lên. Ngư Thực lần thứ hai quỳ rạp xuống đất. Lần này không phải là quỳ một gối xuống, mà là hai đầu gối quỳ xuống. Mạc Đan Sư, nếu là ngươi có thể giúp ta luyện chế ra đến Uẩn Phủ Đan, ta Ngư Thực cả đời này coi như là làm trâu làm ngựa cũng mặc cho Mạc Đan Sư sai bảo. Mạc Vô Kỷ thở dài nói, ta không có cách nào giúp ngươi luyện chế ra đến Uẩn Phủ Đan. Nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, Ngư Thực trong mắt thất lạc lại cũng không che giấu được. Hắn chậm rãi đứng lên, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, là ta ý nghĩ kỳ lạ, ta cầu qua rất nhiều đan sư. Bọn họ không phải là không có linh thảo, chính là không có phương pháp luyện đan. Ngư Thực lắc đầu, không có nói nữa đi xuống. Hắn cầu Mạc Vô Kỷ không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tại ngũ hành đan đấu sau đó, hắn đã mu ón tìm kiếm Mạc Vô Kỷ, chỉ là vẫn không có tìm được mà thôi. Hắn thấy, Mạc Vô Kỷ mới thác mạch cảnh giới, là có thể tại giữa nhiều như vậy địa đan sư phá ra bao vây, thậm chí phía trước hai đợt đều là bài danh top 10. Này đã nói lên Mạc Vô Kỷ khẳng định có một cái sư phụ lợi hại, coi như là Mạc Vô Kỷ không cách nào giúp hắn luyện chế, Mạc Vô Kỷ sư phụ cũng có thể hỗ trợ luyện chế. Mạc Vô Kỷ nghĩ đến Yên Nhi, trong lòng cực kỳ đồng tình Ngư Thực, hắn cũng là bất đắc dĩ nói, Ngư huynh, phương pháp luyện đan ta cũng là có thể nghĩ biện pháp lấy được, cái khác linh thảo ta cũng có thể lấy được, chính là Uẩn Phủ Thảo. Thật giống như nghe thấy được tiên âm bình thường giống nhau, nguyên bản không khí trầm lặng Ngư Thực ngẩng đầu, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Mạc Vô Kỷ, giọng nói run rẩy nói, Mạc Đan Sư, ngươi thật có thể lấy được phương pháp luyện đan. Ta vừa rồi lấy được 3 gốc cây Uẩn Phủ Thảo. Đang khi nói chuyện, Ngư Thực đã giơ tay lên dương cao đi ra rồi một đống lớn linh thảo. Mạc Vô Kỷ nhìn một đống linh thảo này nhất thời há to miệng. Này một đống linh thảo đều đang là cực kỳ thưa thớt linh thảo. Kém nhất cũng là tam phẩm linh thảo. Tứ phẩm linh thảo cùng ngũ phẩm linh thảo nhiều lắm. Coi như là lục phẩm linh thảo Mạc Vô Kỷ đều nhìn thấy vài bụi. Cản Nguyên Tố, Hoàng Bảo Quả, Xích Dương Diệp. Các loại các dạng linh thảo, tất cả đều là bừa bộn trồng chất cùng một chỗ. Mạc Vô Kỷ cũng hút hơi lạnh. Hắn sau khi đi vào một gốc cây linh thảo cũng không có nhìn thấy. Tên này đánh cướp vườn linh thảo sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, tranh đoạt linh chi Mạc Đan Sư. 3 gốc cây Uẩn Phủ Thảo được ta để ở chỗ này. Thấy Mạc Vô Kỷ còn đang ngó chừng trên đất linh thảo, Ngư Thực lấy ra 3 cái hộp ngọc. Mạc Vô Kỷ ánh mắt từ dưới đất một đống linh thảo thu hồi lại, nói với Ngư Thực, Ngư huynh, tuy rằng ngươi này một đống linh thảo giữa còn thiếu khuyết vài loại Uẩn Phủ Đan dược liệu, thế nhưng những dược liệu kia đều chưa tính là đặc biệt chân quý. Ta tin tưởng đi ra ngoài có thể mua được. Trên thực tế này một đống linh thảo để cho Mạc Vô Kỷ có chút kích động là, hắn ở trong đó nhìn thấy Càn Nguyên Tố, Vạn Năm Long Duyên Thảo. Phải biết rằng thứ này thế nhưng hắn cần gấp a. Càn Nguyên Tố cùng Ám Hoàng Tố là cùng thuộc tính đồng nguyên tố loại. Nhưng Càn Nguyên Tố là tứ phẩm linh thảo. Dùng Càn Nguyên Tố thay thế Ám Hoàng Tố, dược hiệu đẳng cấp cao hơn mấy chục lần cũng không chỉ. Những thứ này đều là hắn luyện chế khai mạch dược dịch cần đỉnh cấp linh thảo, hiện tại toàn bộ ra hiện ở trước mặt của hắn. Cộng thêm trên người của hắn 10 vạn năm địa tùng mạch cùng này tử ngẫu tia, linh dược loại hắn chỉ thiếu một loại đỉnh cấp linh chi. Về phần độ tinh khiết cao hơn hỏa tinh thạch hắn không có, hắn đích xác nhìn thấy độ tinh khiết cao hơn hỏa tinh thạch, đáng tiếc là hắn còn chưa kịp động thủ nhặt đi mấy khối. Đã bị người đánh cướp đi. Không có độ tinh khiết cao hơn hỏa tinh thạch, hắn có một mảnh càng thêm châu bò hỏa diễm tinh thể a. Trước đây địa hỏa miệng này tấm hỏa diễm tinh thể đã bị hắn lấy đi, này tấm hỏa diễm tinh thể khẳng định so với hỏa tinh thạch tốt. Mạc đan sư, linh thảo có đúng hay không càng mới mẻ càng tốt? Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ sau đó, Ngư Thực bỗng nhiên hỏi một câu chút nào không liên quan gì mà nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu nói, đó là tự nhiên, linh thảo càng mới mẻ, luyện chế ra tới đan dược dược hiệu lại càng cao. Bất quá muốn tìm được rất mới mẻ linh thảo, cũng không to lớn dễ. Ngươi những linh thảo này, đều là mới vừa đào không bao lâu, tuy rằng bảo tồn không phải là tốt, vẫn như cũ rốt cuộc rất mới mẻ linh thảo. Đối với bảo tồn linh thảo này một khối, trước Mạc Vô Kỵ hiểu cũng không nhiều. Hắn chỉ có thể ở thương lâu mua một phần hộp ngọc, những thứ này hộp ngọc đều là bị khắc giữ tươi trận văn, có thể cho linh thảo bảo tồn thật lâu thời gian. Ngoài ra, còn có thể lại đem mới mẻ linh thảo chế thành linh thảo khô luyện chế đan dược dược hiệu so với mới mẻ linh thảo hơi kém một chút. Bất quá những thứ này đối với đỉnh cấp luyện dược sư mà nói, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tiếp xúc trận đạo, sau này linh thảo bảo tồn, hắn liền không cần lại đi thương lâu khác mua giữ tươi hộp ngọc. Hắn hoàn toàn có thể chính bản thân luyện chế giữ tươi hộp ngọc. Ngư huynh, ngươi yên tâm, Uẩn Phủ đan của ngươi ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi luyện chế ra đến. Phương pháp luyện đan hiện khi chưa có, ta cũng sẽ đi nghĩ biện pháp. Ngươi nơi này có vài loại dược liệu đối với ta hữu dụng, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Mạc Vô Kỵ vẫn là không nhịn được nói. Khai mạch dược dịch với hắn mà nói quá trọng yếu, một khi đi ra ngoài, không muốn nói cầu mua đến như vậy mới mẻ linh thảo, coi như là tìm được đồng dạng đẳng cấp linh thảo cũng không dễ dàng. Ngư Thực lại đem dược liệu toàn bộ đi Mạc Vô Kỵ bên người đẩy một cái, thậm chí ngay cả ba cái hộp ngọc cũng đều toàn bộ cho Mạc Vô Kỵ, rồi mới lên tiếng, Mạc đan sư, những thứ này đều là của ngươi, ta chỉ yêu cầu ngươi có thể giúp ta luyện chế ra một lò đan. Không, không cần một lò, chỉ cần ba tấm, cho dù là một quả cũng được rồi. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Ngư Thực, Ngư huynh, ngươi liền đối với ta tin tưởng như vậy. Ngư Thực khẽ mỉm cười, ta tin tưởng Mạc đan sư là người đáng giá ta tín nhiệm. Trên thực tế Ngư Thực nội tâm cũng là cực độ bất đắc dĩ, vì luyện chế Uẩn Phủ đan, hắn không biết đi tìm bao nhiêu đan sư. Năm đó gia tộc lưu lại tài sản, hắn đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Uẩn Phủ đan lại xa xa không hẹn, hoặc là nói căn bản cũng không có nửa điểm tin tức. Rất nhiều địa đan sư thậm chí ngay cả thấy hắn đều lười thấy. Mạc Vô Kỵ là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái đồng ý giúp hắn luyện đan, hơn nữa còn hứa hẹn có thể luyện chế ra Uẩn Phủ đan đan sư. Hắn ngoại trừ tin tưởng Mạc Vô Kỵ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Hắn quyết định từ giờ trở đi, vẫn theo Mạc Vô Kỵ, thẳng đến Mạc Vô Kỵ lại đem đan dược luyện chế thành công. Trên thực tế Uẩn Phủ thảo hắn cũng không chỉ tam gốc cây, hắn đủ chiếm được lục gốc cây Uẩn Phủ thảo, lưu lại ba gốc cây vẫn là vì để ngừa vạn nhất. Uẩn Phủ đan cái khác linh thảo đều tốt nói, chính là Uẩn Phủ thảo quá khó khăn. Hắn lần này vì tiến vào ngũ hành hoang vực thu được Uẩn Phủ thảo, tại đấu giá hội thế nhưng tìm tốn toàn bộ thân gia mới cầu mua đến một cái vòng đeo tay. Ngư Thực cũng không biết, trong tay hắn vòng đeo tay chính là Mạc Vô Kỵ bán ra cho hắn. Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra Ngư Thực ý nghĩ, hắn lập tức nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, Mạc Vô Kỵ cấp tốc đi vòng qua ngoài mấy chục thước dưới một cái sườn núi. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái to lớn túi cùng thiên cơ côn, lúc này mới trở lại nói, ta chỉ có một ba lô, những linh thảo này túi đeo của ta tạm thời không bỏ xuống được đi. Hắn túi chữ vật cũng không dám lộ diện, dù sao hắn trong túi đựng đồ bị người mơ ước đồ đạc nhiều lắm. Không nói đâu xa, chính là này hai gốc cây 5 năm mất hồn tinh cũng rất là nguy hiểm. Không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong, Ngư Thực cũng không biết từ địa phương nào lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đan sư, cái túi đựng đồ này tặng cho ngươi, ngươi linh thảo để lại tại bên trong túi đựng đồ. Mạc Vô Kỵ có chút chần chờ nhìn Ngư Thực, coi như là hắn giúp Ngư Thực luyện chế ra Uẩn Phủ Đan, cũng không có lớn như vậy giá trị a. Hắn cũng không phải lại đem phương pháp luyện đan Uẩn Phủ Đan cho Ngư Thực. Chỉ cần Mạc Đan Sư có thể giúp ta luyện chế ra Uẩn Phủ Đan, chính là một cái túi đựng đồ căn bản là không tính là cái gì. Ngư Thực giọng nói cực kỳ kiên định nói. Mạc Vô Kỷ thấy Ngư Thực thắt lưng còn có một cái túi đựng đồ, liền biết cái túi đựng đồ này hẳn là hắn đánh cướp tới. Nhìn xem hắn vết máu trên người liền biết. Tốt, vậy ta sẽ thu rồi, đa tạ. Mạc Vô Kỷ biết mình nhất định có thể trợ giúp Ngư Thực luyện chế ra Uẩn Phủ Đan, đơn giản không có nói nhảm nữa. Thấy Mạc Vô Kỷ thu hồi túi chữ vật, Ngư Thực mới tiếp tục nói. Mạc Đan Sư, cho nên sở dĩ ta hỏi ngươi mới mẻ linh thảo có đúng hay không luyện đan tốt hơn, là bởi vì ta biết có một chỗ tất cả đều là mới mẻ linh thảo. Nghe nói như thế, Mạc Vô Kỷ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Ngư Thực, nhanh chóng mang ta đi qua. Ngư Thực tìm được Uẩn Phủ Thảo, có lẽ đối với mới mẻ linh thảo không có hứng thú, hắn lại bất đồng a. Hắn là một cái luyện đan sư, hơn nữa hắn khai mạch dược dịch, còn thiếu khuyết một loại đỉnh cấp linh chi. Tốt, Mạc Đan Sư cùng đi theo ta đi. Ngư Thực không chút do dự hồi đáp. Mạc Vô Kỷ lại đem trên đất linh thảo toàn bộ thu vào túi chữ vật, lại đem túi chữ vật đeo tại thắt lưng, theo Ngư Thực cấp tốc dọc theo Ngư Thực tới phương hướng quay trở lại. 3 ngày sau, Ngư Thực cùng Mạc Vô Kỷ đi tới từng cái thung lũng trong chỗ sâu. Mạc Vô Kỷ ở chỗ này nhìn thấy nhiều cụ sớm đã chết đi thi thể, ngoài ra chỉ có đầy đất đống hỗn độn. Ban đầu ở này phát hiện một cái to lớn dược viên, vì tranh đoạt linh dược, tất cả mọi người là vung tay. Ta liều chết cướp được này linh thảo, Uẩn Phủ Thảo chính là ở chỗ này cướp được. Hơn nữa ta còn nghe nói, tại trong chỗ sâu hạp cốc này, còn có linh dược vườn. Đang khi nói chuyện, Ngư Thực một chỉ thung lũng càng sâu địa phương. Vậy còn nói cái gì? Đi thôi. Mạc Vô Kỷ không chút do dự nói. Tranh đoạt linh thảo mà thôi. Hắn chỉ cầu linh chi. Cho dù là mấy vạn năm linh chi, cũng bất quá là tứ phẩm tà hữu linh thảo. Sẽ không có bởi vì một gốc cây linh chi cùng hắn vung tay sao? Hai người tiếp tục thâm nhập thung lũng. Đi lại nửa ngày sau đó, lần thứ hai nhìn thấy đầy đất đống hỗn độn. Ngoài ra, còn có một chút bị nổ nát linh thảo cạn, về phần thi thể ngược lại không có nhìn thấy. Mạc Vô Kỷ trong lòng âm thầm không nói gì, may là nơi này không có luyện đan sư. Nếu là có luyện đan sư thấy nhiều chân quý linh thảo như vậy đều bị đánh thành mảnh vụn, không biết trong lòng muốn chảy bao nhiêu máu. Một đường càng đi về phía trước, lại là mấy địa phương từng bị cướp đoạt. Xem ra cùng cái thung lũng vốn chính là một mảnh linh dược sinh sản mà. Mạc Vô Kỷ nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía hai bên thung lũng. Ngư Thực hiển nhiên phát hiện Mạc Vô Kỷ biến hóa. Lập tức ở một bên nói. Hai bên thung lũng phía dưới khả năng có linh mạch. Cũng chính vì vậy mới có nhiều như vậy đỉnh cấp linh thảo ở chỗ này sinh trưởng. Mạc Vô Kỷ bừng tỉnh lại đây. Thảo nào tiến vào này thung lũng sau đó, hắn cũng cảm giác được linh khí càng ngày càng nồng đậm. Thì ra hai bên thung lũng phía dưới này là linh mạch. May là này trong thung lũng khắp nơi đều là linh thảo. Nếu không, Mạc Vô Kỷ hoài nghi này hai bên thung lũng sớm bị người đào ra. Rầm rầm ầm, từng trận tiếng sấm truyền đến. Pháp bảo huyễn quang không ngừng phóng lên cao. Theo pháp bảo tiếng va chạm cùng tiếng kêu rên cũng truyền tới. Phía trước tới rồi. Ngư Thực bước nhanh hơn, Mạc Vô Kỷ vội vàng đuổi theo. Hai người chuyển qua thung lũng một cái chỗ cua quẹo sau đó, vào mắt chính là mười mấy tên tu sĩ tại tranh đoạt linh thảo. Trên mặt đất một ít linh thảo bị trà đạp rối loạn ngổn ngang, thế nhưng những thứ này không ai quan tâm. Chính là Mạc Vô Kỷ cùng Ngư Thực hai người lại đây cũng không có ai dừng lại tranh đoạt linh thảo. Mạc Đan Sư, ngươi nói là cái gì linh thảo, ta để cướp đoạt. Ngư Thực đứng ở Mạc Vô Kỷ bên người, đã tế xuất bán nguyệt loan đao, chính là một gốc cây linh chi kia. Mạc Vô Kỷ tới chỗ này đầu tiên nhìn thấy là một gốc cây linh chi cao một thước, thần niệm của hắn rơi vào này một gốc cây linh chi, liền biết đây ít nhất là một gốc cây 10 vạn năm linh chi. Linh chi giá trị tại tu chân giới vẫn rất thấp, cho nên đến bây giờ còn không ai đi cướp đoạt, mà thứ này đúng là hắn nằm mơ đều cần. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, cả người đã nhào tới, một gốc cây linh chi này hắn nhất định phải lấy. Cút ngay. Mạc Vô Kỵ vừa mới nhào tới linh chi bên cạnh, một tiếng gầm lên liền truyền tới, theo một thanh kéo khổng lồ há miệng ra, muốn lại đem Mạc Vô Kỵ chặn ngang cắt đoạn. Mạc Vô Kỵ đang muốn biết một chút về thực lực của chính mình cùng chân chính trúc linh cảnh tới cùng chênh lệch bao xa. Thân hình hắn chết đi, trong tay thiên cơ côn toàn lực đánh xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên dùng thiên cơ côn đối địch. Lần trước hắn cũng là muốn một côn lại đem Đông Luân đập vỡ cái tan tành. Đáng tiếc là bảo băng phủ của hắn quá mạnh, không đợi hắn một côn đó đập phải trên đầu Đông Luân, liền bị đông lại. Ca, thiên cơ côn cùng to lớn cây kéo lớn đánh vào cùng một chỗ, nguyên khí bạo liệt. Lực lượng cuồng bạo bao trùm hướng Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác lồng ngực của mình hình như bị thiết chùy đập vỡ ra giống nhau, cả người đều ở vào một loại đãng cơ hình thức. Chênh lệch thật lớn, Mạc Vô Kỵ cái ý niệm này còn chưa kịp xoay lại, lực lượng đặt ở hắn thiên cơ côn trong nháy mắt yếu bớt xuống tới. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, hắn cũng mặc kệ là nguyên nhân gì để cho lực lượng của đối phương yếu bớt. Hắn lại đem nuốt vào một ngụm máu tươi tới rồi yết hầu, trong tay thiên cơ côn càng là cuồng cuốn nguyên lực lần thứ hai giáp đi qua. Thời điểm phản kích, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ vì sao lực lượng của đối phương yếu bớt. Ngư thực bán nguyệt loan đao đang bổ vào sau lưng người này, hầu như đã đem tên này mổ bụng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, vô lượng đoán hồn tinh. Dưới loại tình huống này, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Thiên cơ côn trực tiếp đánh vào trên cổ tên gia hỏa dùng kéo. Một tiếng ca âm vang, tên tu sĩ này cổ cùng bên vai đều bị Mạc Vô Kỵ một côn này đánh thành mảnh vụn. Liên hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã nhào xuống đất. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất lại đem gốc cây linh chi đào lên, thu vào túi trữ vật. Ngư thực theo liền đem người này túi trữ vật túm rơi thu hồi. Từ Mạc Vô Kỵ đào linh chi, đến bị tên tu sĩ này dùng kéo lớn ám toán, rồi đến Mạc Vô Kỵ liên thủ với ngư thực lại đem đối phương đánh giết, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, hai người thật giống như đã làm rất nhiều lần bình thường giống nhau, phối hợp thuần thục. Dám giết sư đệ ta, quỳ xuống cho ta. Một cổ cuồng bạo khí tức nghiền ép lại đây, sau đó là một quyền đánh về phía Mạc Vô Kỵ cùng Ngư Thực. Mạc Vô Kỵ cùng Ngư Thực hai người liên thủ cũng đỡ không được này cổ cuồng bạo khí tức, bị áp hai chân ca ca rung động. Mạc Vô Kỵ cắn chặt hàm răng, chuẩn bị cho đối thủ đến một cái trống rỗng sấm sét thời điểm, cũng cảm giác được một cổ đồng dạng lực lượng hùng hậu từ bên cạnh hắn đánh ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, này một cổ hùng hậu nguyên lực vừa rồi nếu là từ phía sau lưng đánh vào trên người hắn, hắn như sắp chết. Ầm, hai cổ nguyên lực đánh vào cùng một chỗ, lại đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người áp lực nhẹ một chút, hắn theo bản năng né qua kích phát trống rỗng sấm sét. Theo Mạc Vô Kỵ chợt nghe đến một cái bình thản thanh âm nói, giết ngươi sư đệ vậy thì như thế nào? A đù, Hầu Ngọc Thừa, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay à? Một người cường tráng đại hán rơi vào Mạc Vô Kỵ trước người chỗ không xa, chính là hắn vừa rồi đối với Mạc Vô Kỵ cùng Ngư Thực đột ngột động thủ. Hầu huynh, đa tạ cứu trợ. Khúc sư tỷ, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy Hầu Ngọc Thừa và Khúc Uyển Nhi. Nếu không phải Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi, tuy rằng hắn cũng có thể mượn trống rỗng sấm sét hóa đi vừa rồi một kích kia, nhưng là muốn chạy ra cái này cường tráng đại hán sát thủ cũng có chút khó khăn. Tráng hán này tu vi ít nhất là thoát phàm trung kỳ, mà hắn mới thác mạch tầng 9, ngư thực tối đa cũng bất quá là trúc linh viên mãn mà thôi. Hầu Ngọc Thừa đối với Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, chúng ta là bạn cùng đi băng phong. Nói xong câu đó, Hầu Ngọc Thừa mới lần thứ hai nhìn này cường tráng đại hán nói, chuyện này ta quản đã định rồi, có cái gì hướng về phía ta Hầu Ngọc Thừa đến. Đại hán hận hận nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ cùng Ngư Thực, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Thực lực của Hầu Ngọc Thừa cao hơn hắn, lại là đại tông môn, hắn không làm gì được Hầu Ngọc Thừa. Mạc huynh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Quả thế, Hầu Ngọc Thừa rất có phong độ đối với Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói. Khúc Uyển Nhi cũng ở một bên nói, Hầu Sư Vinh cho là ngươi đã xảy ra chuyện, vẫn canh cánh trong lòng, nói ngươi là hắn kêu lên. Hoàn hảo, ngươi bình yên vô sự. Đối với Hầu Ngọc Thừa, Mạc Vô Kỵ cảm thấy không rõ lắm. Bất quá lần này Hầu Ngọc Thừa xuất thủ cứu mạng của hắn, hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Chung quanh linh thảo lúc này đã bị cướp đoạt không còn, ba người cũng không có đi ra, đứng tại chỗ bắt đầu ôn chuyện. Mạc Vô Kỵ từ Hầu Ngọc Thừa trong miệng biết, hai bên thung lũng đích thật là linh mạch. Này hai nhánh linh mạch trung gian tự nhiên sinh trưởng các loại các dạng linh thảo. Bởi vì niên đại lâu ngày, kém linh thảo sớm đã bị đấu loại, có thể còn sống sót, đều là đỉnh cấp linh thảo. Mạc Vô Kỵ cũng đơn giản nói một lần chính bản thân mặc dù có thể sống sót, là bị vây ở một chỗ hầm băng. Về sau nhiều lần trải qua gian khổ, mới thoát được một mạng. Chỉ có hầm băng giữa thu hoạch, Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì, Hầu Ngọc Thừa cũng không có hỏi. Đương nhiên, Mạc Vô Kỵ cũng không có hỏi Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi tại dưới nơi băng phong thu được cái gì. Ngư Thực thấy Mạc Vô Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa Khúc Uyển Nhi quen thuộc, cũng trầm mặc xuống. Trước hắn đi theo Mạc Vô Kỵ bên người, đó là bởi vì không sợ Mạc Vô Kỵ nuốt hắn dược liệu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ người quen biết mạnh hơn hắn hơn, lúc này coi như là Mạc Vô Kỵ muốn nuốt hắn dược liệu, hắn cũng là hết cách. Cũng may hắn còn để lại vài bụi dược liệu. Đang ở Ngư Thực thấp thỏm bất an thời điểm, Mạc Vô Kỵ lại đem Ngư Thực gọi lại đây, hướng Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi nói, vị này chính là Ngư Thực, vợ hắn ngã bệnh, muốn mời ta hỗ trợ luyện đan, cho nên lại đây tìm kiếm linh thảo. Nghe được Mạc Vô Kỵ công khai giới thiệu chính bản thân, Ngư Thực cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra tới hỏi thăm. Hắn loại này tán tu, tại Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi loại thiên tài này đệ tử trước mặt, đó là cực độ tự ti cùng không có thân phận. Người ta Mạc Vô Kỵ tốt xấu còn có một cái đan sư thân phận. Nga, không biết Ngư huynh còn thiếu khuyết cái gì linh thảo. Hầu Ngọc Thừa nhất quán khách khí lễ độ, căn bản cũng không có bởi vì Ngư Thực là một cái tán tu mà có nửa phần chậm trễ. Mạc Vô Kỵ giúp vội vàng nói, còn thiếu khuyết thiên chu quả cùng cực hoa lan. Này hai loại linh thảo đều tương đối thông thường, ta tin tưởng cái này thiên nhiên thung lũng trong chỗ sâu vẫn sẽ có. Lúc nói lời này, Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút xấu hổ. Hắn tới nơi này lý do vốn là trợ giúp Ngư Thực ngắt lấy thiên chu quả cùng cực cây hoa lan, mà hắn trước tiên tranh đoạt 10 năm linh chi. Chờ hắn linh chi cướp được tay, nơi này hết thảy linh thảo cũng không có. Khúc Uyển Nhi cười nói, vậy cũng được, không cần tiếp tục vào đi tìm, ta chỗ này vừa lúc có này hai loại linh dược. Đang khi nói chuyện, Khúc Uyển Nhi giơ tay lên ném ra vài gốc cây linh thảo, chính là chúng. Ngư Thực thấy Khúc Uyển Nhi không có gì cả hỏi, liền lấy ra Uẩn Phủ Đan cần linh thảo, nhanh chóng tiến lên cảm tạ. Khúc Uyển Nhi khoát khoát tay, điểm ấy linh thảo không coi vào đâu, ta trước đây nợ Mạc đan sư cũng không chỉ những linh thảo này. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ tặng rồi một quả vòng đeo tay cho nàng, nàng coi như là có thể đi vào đến, tiêu phí đại giới cũng không chỉ này vài bụi linh thảo. Đô thị kỳ môn y thánh cho nên nói, nàng đáy lòng vẫn còn là rất cảm kích Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngược lại không có để ý, thu hồi vài gốc cây linh thảo sau đó, nghi ngờ hỏi, Khúc sư tỷ, thung lũng này trong chỗ sâu khẳng định còn có linh thảo a, vì sao không tiếp tục tìm kiếm đi xuống? Hầu Ngọc Thừa giải thích, hạp cốc này lại hướng bên trong đi vào nói, đến tiếp một cái linh thảo sinh trưởng mà ít nhất phải 3 ngày, quay lại chính là 6 ngày. Nếu như nói như vậy, liền không kịp đi ra ngoài. Huống chi có nữa vài ngày, ngũ hành hoang vực khói độc sẽ chỉ là biết phô thiên cái địa lại đem nơi này toàn bộ che lại. Các loại yêu thú trở về, khi đó không muốn nói linh thảo, coi như là bảo trụ mạng nhỏ cũng không dễ dàng. Mạc Vô Kỵ quả nhiên thấy ngoại trừ bộ phận tu sĩ còn đang ở tại chỗ do dự bên ngoài, rất nhiều người đã xoay người đi thung lũng bên ngoài bỏ chạy. Đã như vậy, chúng ta đây cũng trở về đi. Linh thảo là tốt, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Yên Nhi an nguy mới là trọng yếu nhất. Đang có ý đó, Hầu Ngọc Thừa lúc này nói, Khúc Uyển Nhi bản thân liền đại phát một khoản, tự nhiên đồng ý trở về. Ngư thực mục đích tới nơi này chính là vì Uẩn Phủ Đan. Hiện tại hắn dựa vào toàn bộ tại trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nói thế nào, đó chính là thế đó. Tại Mạc Vô Kỵ nhóm bốn người xoay người sau khi rời đi, sau cùng do dự vài người cũng rốt cục xoay người trở về. Chân quý linh thảo là chọc người đỏ mắt, nhưng nếu là mạng nhỏ cũng không có, cái gì đều là ảo. Mạc huynh lần này thực sự là đáng tiếc, ngũ hành hoang vực 3 tháng thời gian căn bản cũng không đủ, Mạc huynh lại bị vây ở dưới băng phong sắp tới 2 tháng. Bốn người một đường đi trở về, Hầu Ngọc Thừa hơi tiếc hận nói. Khúc Uyển Nhi cười cười, cái này cũng rất khó nói, liền giống như ta, nếu không phải Hầu Sư Vinh cứu giúp, ta nói không chừng sớm vẫn ở tại nơi này. Thật giống như trước Mạc Đan Sư gặp nguy hiểm, cũng là Hầu Sư Vinh xuất thủ cứu giúp bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ biết Khúc Uyển Nhi ý tứ, đó chính là hắn thực lực rất thấp, giả như không phải là bị vây ở băng phong dưới 2 tháng, hắn có lẽ sớm đã bị người giết chết. Trên thực tế Khúc Uyển Nhi cũng không có nói mò, dùng Mạc Vô Kỵ tu vi, tại vừa rồi cái loại này tranh đoạt kịch liệt, đích xác tùy thời khả năng bị giết rơi. Có lẽ tiến vào ngũ hành hoang vực giữa mọi người, hắn tìm kiếm bảo vật thời gian là ít nhất, bởi vì hắn lại đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở tại tu luyện. Có lẽ coi như là ta không ra tay, Mạc huynh cũng đồng dạng không sợ tên kia đánh lén. 2 tháng, Mạc huynh nói không chừng còn có thể tìm tới một gốc cây chân thần chi hoa. Hầu Ngọc Thừa rất là tự nhiên nói. Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi Hầu Ngọc Thừa biết hắn có chuẩn bị ở sau, lúc này mới nói lời này. Hầu huynh, ngươi đã ra mắt vô lượng đoán hồn tinh sao? Mạc Vô Kỵ không muốn tại thực lực của chính mình phương diện nói nhiều, cộng thêm hắn rất muốn biết mình lấy được có đúng hay không vô lượng đoán hồn tinh, cho nên ra hỏi. Hầu Ngọc Thừa cười nói, vô lượng đoán hồn tinh từ góc độ nào đó đi lên nói là vật chân quý hơn cả so với chân thần chi hoa. Ta đâu có thể ra mắt loại vật này. Ta ngược lại biết vô lượng đoán hồn tinh ngoại hình đều là tứ giác tinh thể, lóng lánh hơi màu vàng. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, một lòng sớm đã trầm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ sai lầm của mình ở địa phương nào. Hắn lấy được đồ đạc căn bản cũng không phải là vô lượng đoán hồn tinh. Chẳng những không phải là hơn nữa cùng vô lượng đoán hồn tinh vẻ ngoài sai biệt còn rất xa. Hầu Ngọc Thừa nói vô lượng đoán hồn tinh tại phía dưới kia đích thật là có. Bởi vì tại hắn thu được 2 gốc cây băng hoa chỗ không xa, thì có một hàng tứ giác tinh thể. Hầu Ngọc Thừa nói, những tinh thể kia đều là lóng lánh hơi màu vàng. Thế nhưng một hàng kia đồ đạc bị rác rưởi như nhau nhưng ở một bên, Mạc Vô Kỵ vào trước là chủ, tự nhiên cho rằng tại băng đàn tế đồ đạc mới đúng là chân quý nhất. Nào biết đâu rằng bị ném ở một bên một hàng kia đồ đạc là vô lượng đoán hồn tinh. Thảo nào này một đôi nam nữ nói nhìn thấy vô lượng đoán hồn tinh. Bọn họ nhìn thấy là đồ đạc bị chính bản thân cho rằng thành một đống rác rưởi. Còn có một ngày chính là rời đi ngũ hành hoang vực thời kỳ. Chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ. Thấy Mạc Vô Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa đối thoại lạnh xuống. Khúc Uyển Nhi chen vào một câu. Mạc Vô Kỵ thở dài. Không còn kịp rồi. Nếu là tới kịp, hắn nhất định sẽ lại trở về một chuyến. Dù cho có khả năng bị đông cứng chết, hắn cũng muốn lại đem vô lượng đoán hồn tinh cầm về. Chết tiệt là, hắn và Hầu Ngọc Thừa cùng đi băng phong. Chỉ biết là hỏi Hầu Ngọc Thừa băng phong có hay không vô lượng đoán hồn tinh. Nhưng không biết hỏi Hầu Ngọc Thừa vô lượng đoán hồn tinh dáng dấp. Dù cho Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Thế nhưng loại này sai lầm phạm tiếp theo hắn liền không chịu nổi. Lão tử cũng không cho ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Một cái thanh âm giọng cực lớn thức tỉnh Mạc Vô Kỵ hối hận, theo chính là tiếng nguyên lực đụng vào nhau bạo liệt truyền đến. Chân thiếu nho, Mạc Vô Kỵ thấy chân thiếu nho đang cùng một người nam gầy yếu chòm râu đánh nhau. Hắn không chút do dự một bước liền nhảy đi qua, rơi vào một bên quan chiến. Nếu là chân thiếu nho không địch lại đối phương, dù cho hắn tu vi thiếu, cũng phải xuất thủ giúp một tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, không có vòng đeo tay ha ha. Vô Kỵ chân thiếu nho hiển nhiên nhìn thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, cười ha ha lấy lên tiếng chào Mạc Vô Kỵ. Người kia cùng chân thiếu nho tranh đấu tu sĩ thấy chân thiếu nho tới bên này người quen, cũng là theo bản năng chậm lại. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận thường thường, lập tức liền yên lòng. Mạc Vô Kỵ tu vi tuyệt đối không tới trúc linh, hơn nữa tư chất thường thường, không có gì cố kỵ. Mạc huynh, vị này chính là bằng hữu ngươi. Hầu Ngọc Thừa đi theo qua tới hỏi. Sau lưng Hầu Ngọc Thừa, Khúc Uyển Nhi cùng Ngư Thực cũng đều đã đi tới. Tên tu sĩ kia vừa mới cảm thấy không cần phải lo lắng Mạc Vô Kỵ, sắc mặt liền thay đổi. Hầu Ngọc Thừa đại danh đỉnh đỉnh, hắn thế nhưng sớm quen biết. Chỉ dựa vào Hầu Ngọc Thừa một cái là có thể nháy mắt giết hắn. Hơn nữa Hầu Ngọc Thừa phía sau theo tới hai người hiển nhiên đều không phải là hạng người đơn giản. Hơn nữa có lời của chân thiếu nho, hắn nếu như tiếp tục ở tại chỗ này, đó chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp trả lời lời của Hầu Ngọc Thừa, tu sĩ này liền nhanh chóng lui về phía sau, liên một câu lời đe dọa đều không có để lại, thoáng qua rút đi. Không ai đuổi theo hắn, Mạc Vô Kỵ cũng bắt đầu hướng Hầu Ngọc Thừa cùng Ngư Thực đám người giới thiệu chân thiếu nho. Chân thiếu nho giảm một cây gân tính tình, tại nơi cùng hắn tranh đấu tu sĩ trốn sau khi đi liền nhếch miệng cười to nói, Vô Kỵ, ta đây lần nữa phát tài, là phát đại tài. Nơi này đã tới gần, cửa ra, lúc này lại có mấy người lại đây, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói, thiếu nho, nếu không chúng ta đi ra ngoài rồi lại nói. Tốt, vậy thì đi ra ngoài nói, ta cho ngươi biết, lần này ta mặc dù không có đạt được chân thần chi hoa, thế nhưng lấy được đồ đạc tuyệt đối sẽ không kém so với chân thần chi hoa. Vừa rồi tên kia chính là đỏ mắt đồ của ta, vẫn theo đuổi ta vài ngày, hắc hắc. Tên này rốt cục vẫn là không nhịn được đắc sắt một phen, chỉ kém không nói ra chính bản thân đạt được thứ gì. Mấy người tới được cũng nghe được lời của chân thiếu nho, đều theo bản năng đưa mắt quay lại. Nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bên này có 4-5 người sau đó, lúc này mới vòng qua Mạc Vô Kỵ đám người rời đi. Mạc Vô Kỵ đối với chân thiếu nho thầm nghĩ, ngươi tự cầu nhiều phúc sao? Chỉ mong ngươi không có được càng đồ tốt, nếu là đạt được càng đồ tốt, phỏng chừng cũng sẽ không của ngươi nữa. Vô Kỵ, ngươi tìm được vô lượng đoán hồn tinh không? Là dạng gì? Chân thiếu nho đắc sắt một hồi lâu, này mới nhớ tới Mạc Vô Kỵ sự tình, nhanh chóng hỏi lên. Hầu Ngọc Thừa giờ mới hiểu được vì sao Mạc Vô Kỵ vẫn tại hỏi vô lượng đoán hồn tinh, thì ra hắn muốn loại vật này. Mạc huynh, thì ra ngươi muốn vô lượng đoán hồn tinh. Một bên chân thiếu nho sớm đã cùng Hầu Ngọc Thừa từ trước đến nay thục, lớn tiếng hồi đáp, đó là tự nhiên. Vô Kỵ hỏi thăm đại ca của ta rất nhiều liên quan tới vô lượng đoán hồn tinh sự tình, đáng tiếc là ta cùng đại ca của ta cũng không biết. Đại ca của ta đi hỏi qua một phần đan sư, bọn họ cũng không biết. Vô lượng đoán hồn tinh cực ít xuất hiện, ta cũng giống vậy chưa từng thấy qua. Hay là nghe sư phụ ta nói về, người bình thường đích thật là không có đã biết loại bảo vật này. Hầu Ngọc Thừa gật đầu. Sau khi nói xong, dường như nhớ ra cái gì đó, Hầu Ngọc Thừa hỏi lần nữa, Mạc huynh, ngươi tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh, chẳng lẽ là yêu cầu Linh Lung bà xuất thủ giúp một tay? Mạc Vô Kỵ thở dài, đích thật là như vậy, trước đây đi băng phong thời điểm, ta liền muốn hỏi thăm ngươi qua băng phong có hay không vô lượng đoán hồn tinh. Vốn ta nghĩ một phần đan sư cũng không nhận ra vô lượng đoán hồn tinh, cho nên ta sẽ không có nhớ tới ngươi sẽ biết vô lượng đoán hồn tinh, lúc đó này mới không có hỏi. Mạc Vô Kỵ nói đến đây, bỗng nhiên cảm giác được cái gì không đúng, đột ngột dừng lại. Hầu Ngọc Thừa trong lòng thầm than, lòng nói coi như là ngươi hỏi, ta cho ngươi biết cũng là không có dùng. Ngươi bị nhốt tại băng phong dưới 2 tháng, kia có cơ hội đi tìm vô lượng đoán hồn tinh. Không đúng. Mạc Vô Kỵ cuối cùng nhớ ra địa phương nào không đúng. Vô lượng đoán hồn tinh như vậy rất thưa thớt, đan các của chân thiếu khắc cùng đan sư cũng không biết. Thang băng một nam một nữ là làm sao biết vô lượng đoán hồn tinh. Mạc Vô Kỵ cực lực nhớ lại trước đây tình cảnh, Cái kia thang băng cách mặt đất còn có hơn 10 trượng khoảng cách. Đứng ở cái kia thang băng là rất xấu xí. Thấy băng đàn tế vùng ven một hàng nhỏ vô lượng đoán hồn tinh. Coi như là phát hiện, đầu tiên nhìn cũng là thấy băng đàn tế hai gốc cây băng hoa. Hai gốc cây băng hoa chói mắt như vậy, đổi thành bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không có khả năng đi trước nhìn xem bên cạnh cùng rác rưởi bình thường vậy này tứ cạnh tinh thể. Sau đó mới chú ý hai gốc cây băng hoa. Duy nhất khả năng đó chính là hai người kia kêu lên vô lượng đoán hồn tinh đối tượng chính là hai gốc cây băng hoa hắn đào đi. Nếu thật là như vậy, Hầu Ngọc Thừa nói vô lượng đoán hồn tinh hình dạng liền sai rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại hỏi, Hầu huynh, ngươi xác nhận vô lượng đoán hồn tinh là hơi màu vàng tứ giác tinh thể. Hầu Ngọc Thừa khẳng định nói, không có sai, vô lượng đoán hồn tinh chính là màu vàng tứ giác tinh thể, thoạt nhìn có chút lóng lánh trong sáng. Thấy Mạc Vô Kỵ lại là trầm mặc xuống, Hầu Ngọc Thừa an ủi, Mạc huynh, vô lượng đoán hồn tinh tại ngũ hành hoang vực cũng là bảo vật vô cùng khó kiếm, so với chân thần chi hoa còn ít hơn thấy. Hơn nữa coi như là thực sự gặp vô lượng đoán hồn tinh, dùng ngươi thực lực của ta muốn tiếp cận vô lượng đoán hồn tinh phòng chừng cũng có chút trở ngại. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ đáp, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng vô lượng đoán hồn tinh là khó khăn cỡ nào tiếp cận. Nếu không phải hắn cơ duyên đúng dịp, tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất, hắn không có khả năng tiếp cận hai gốc cây băng hoa này. Mọi người trầm mặc xuống. Bởi vì nơi này không ai có thể đến giúp Mạc Vô Kỵ, cầu Linh Lung bà làm việc, dù cho Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng cũng không thể bảo đảm. Sau cùng cả Chân Thiếu Nho cũng biết Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt, giảm bớt nói chuyện. Nửa ngày sau, năm người tới lối ra thời điểm, nơi này đã tới 1-2 ngàn người, còn có người không ngừng về đây. Về phần mới vừa sau khi đi vào gặp phải khói độc, hiện tại cũng bị mất. Đi tới cửa vào tu sĩ đều rất là cẩn thận, đại đa số là vài người đứng chung một chỗ, mỗi người thần tình đều mang đề phòng. Có thể thấy được lần này ngũ hành hoang vực mở ra, đi vào tu sĩ thu hoạch cũng không nhỏ. Mọi người đợi bất quá hơn 2 canh giờ, từng đợt nổ vang chi âm hưởng lên, cũng trong lúc đó chung quanh sương mù lần thứ 2 nồng nặc hẳn lên. Mạc Vô Kỵ tùy tiện nhìn một chút, người đi ra so với lúc trước người tiến vào thiếu một non nửa. 5.000 người tiến vào, đi ra bất quá là hơn 3.000 người. Có hơn 1.000 người không giải thích được mất tích ở tại bên trong ngũ hành hoang vực. Hắn nhìn thấy trong đám người có Ân Thiền Nhân, chỉ là hiện tại hắn thật sự là không có có tâm tình đi chào hỏi. Khi nổ vang chi âm lúc kết thúc, một đạo đen kịt, cửa ra, thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này không cần người ta nói, tất cả mọi người chen chúc lấy vọt vào thông đạo. Cũng may thông đạo đủ rộng mở, hơn nữa tiến vào tu sĩ tốc độ cũng nhanh, mấy nghìn người cấp tốc thông qua, trên cơ bản không có gì chen chúc cùng bế tắc. Mạc Vô Kỵ 5 người kẹp đang lúc mọi người giữa đó, lần này không tới một nén nhang, Mạc Vô Kỵ đám người liền lần nữa về tới trước cái kia quảng trường nhỏ. Quảng trường đi ra thông đạo như nhau đóng. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở trên quảng trường an tĩnh chờ. Lại đợi sắp tới chừng 1 canh giờ, thông đạo phát sinh từng trận nổ vang. Mọi người đã nhìn thấy đi thông đạo ngũ hành hoang vực chậm rãi đóng, sau cùng biến mất vô tung vô ảnh. Người thiếu rất nhiều a. Chân Thiếu Nho hắc hắc một tiếng, không có tim không có phổi nói. Không người nào để ý tên này. Lúc này Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Vấn Thiên Học Cung cái kia thứ 2 viện trưởng Phong Chấn Thu. Phong Chấn Thu bên người còn đứng 2 gã hồng bào tu sĩ. 2 người này thật giống như hộ vệ bình thường giống nhau, đứng sau lưng Phong Chấn Thu, không nhúc nhích. Phong Chấn Thu ánh mắt từ trên người mọi người quét tới, rồi mới lên tiếng, chúc mừng các vị bình an đi ra. Vô luận các vị có đúng hay không tại ngũ hành hoang vực thu được bảo vật. Đây đối với các vị tương lai tu hành mà nói, đều là một khoản khó có thể lường được tài phú. Hiện tại xin mọi người đưa tay vòng khuyên giao lên, sau đó an tĩnh chờ. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ là khi tiến vào ngũ hành hoang vực sau đó mới biết được vòng đeo tay tác dụng ra. Những người khác tựa hồ cũng biết vòng đeo tay là không thể mất, hơn nữa cũng đều biết vòng đeo tay là yêu cầu giao nộp đi lên. Tại Phong Trấn Thu nói những lời này sau đó, phía sau hắn hai gã áo đỏ nam tử bắt đầu thu thập vòng đeo tay. Khi thu được Mạc Vô Kỵ, hắn nhanh chóng khom người nói, vãn bối tại lôi trạch giữa thu thập kinh lôi thảo thời điểm, gặp sét đánh, thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong đó, vòng đeo tay cũng rớt vào bên trong này lôi trạch. Người kia thu Mạc Vô Kỵ vòng đeo tay áo đỏ tu sĩ quay đầu lại lại đem ánh mắt nhìn về phía Phong Trấn Thu. Phong Trấn Thu ánh mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lại nhanh chóng khom người thi lễ, không dám có nửa phần dị động, ngay cả thần niệm của hắn cũng bị hắn thu liếm thật chặt. Bởi vì tu luyện qua thần niệm, Mạc Vô Kỵ đối với thần niệm so với bình thường vậy tu sĩ càng thêm mẫn cảm. Hắn rõ ràng cảm thụ được một đạo thần niệm rơi vào túi đựng đồ của mình. Một lát sau, này thần niệm biến mất. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Phong Trấn Thu loại này tiền bối vẫn tương đối yêu quý sĩ diện, sẽ không dưới làm dùng thần niệm đi lại đem hắn toàn thân cao thấp đều lục soát một phen. Nếu không có vòng đeo tay liền đứng ở một bên sao? Phong Trấn Thu ấm áp gật đầu, cũng không nói thêm gì để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng. Nửa giờ đi qua, hai gã áo đỏ nam tử dùng tốc độ nhanh nhất thu thập đủ hết thảy vòng đeo tay. Phong Trấn Thu lúc này mới mang theo dáng tươi cười nói, mọi người mời đi ra ngoài sao? Muốn gia nhập Vấn Thiên Học Cung, có thể đi Vấn Thiên Học Cung nơi dừng chân đăng ký. Chúng ta sẽ căn cứ mọi người tư chất cùng đối với Vấn Thiên Học Cung cống hiến cho điểm. Lần này Vấn Thiên Học Cung sẽ tuyển nhận 300 người. Hy vọng mọi người tận dụng cơ hội. Đi thông ngũ hành hoang vực ra thông đạo cũng bị mở ra. Mọi người nối đuôi nhau ra. Chân thiếu nho còn đang ở Mạc Vô Kỵ bên tai hưng phấn tiếng huyên náo. Lần này ta nhất định có thể gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Vô Kỵ, đến lúc đó ta đi giúp ngươi tìm cái kia là Lướt Lão Bà Tử. Tên này còn không có gia nhập Vấn Thiên Học Cung, liền cho rằng tìm Linh Lung bà chỉ là một câu nói của hắn mà thôi. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút không nói gì. Hắn phỏng chừng Vấn Thiên Học Cung hiện tại so sánh người nào thu được rất nhiều còn có giá trị bảo vật. Vấn Thiên Học Cung rất có thể liền là dựa theo những bảo vật này đến chiêu thu đệ tử. Nếu là có đỉnh cấp bảo vật, vậy nói không chừng Vấn Thiên Học Cung sẽ áp dụng một phần thủ đoạn lại đem thứ này làm của riêng. Bất quá dùng Vấn Thiên Học Cung loại địa phương này, đỉnh cấp bảo vật định nghĩa khẳng định cao hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Linh Lung bà Vô Kỵ, thiếu nho. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra Vấn Thiên Học Cung đại môn, liền nghe được Chân Thiếu Khắc gọi hắn mừng rỡ thanh âm. Chân Thiếu Khắc mang theo Phỉ Bình Trụ, Đào Ngao Phu Phụ cùng Uyên Nhi đang đứng tại Vấn Thiên Học Cung cửa vào, cùng đông đảo tu sĩ nhét chung một chỗ. Xem ra bằng hữu của ngươi tới rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Hầu Ngọc Thừa rất có phong độ cùng đám người Mạc Vô Kỵ cáo từ. Mạc Vô Kỵ tuy rằng rất muốn mời Hầu Ngọc Thừa có cơ hội sẽ tâm sự thêm, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Yên Nhi tình huống, đã không có cái kia tâm tình. Yên Nhi đã không tự chủ đi tới bên người của hắn, tự nhiên mà vậy kéo lại Mạc Vô Kỵ tay. Mạc Sư Vinh, ta liền biết ngươi không có việc gì. Phỉ Bình Chủ cầm một cái nắm tay, tiến lên đây cùng Mạc Vô Kỵ chào hỏi. Đào Ngao cùng Hùng Tú Châu cũng tiến lên đây ân cần thăm hỏi. Mạc Vô Kỵ tiến vào ngũ hành hoang vực bọn họ như nhau lo lắng. Một khi Mạc Vô Kỵ xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ cũng sẽ không có thời gian tới. Thiếu Khắc, ta đến giới thiệu cùng ngươi một chút, vị này chính là Ngư Thực. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ không có được vô lượng đoán hồn tinh, tâm tình rất kém cỏi, vẫn là chủ động giới thiệu Ngư Thực. Chân Thiếu Khắc cùng Ngư Thực đơn giản chào hỏi một cái sau đó, cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt. Hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ hẳn là không có tìm được vô lượng đoán hồn tinh, sở dĩ chủ động nói, đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói. 3 tháng không có thấy Mạc Vô Kỵ, Yên Nhi gần như là đi theo bên người Mạc Vô Kỵ một tấc cũng không rời. Cũng may Chân Thiếu Khắc rất là xem thời cơ, chủ động chiêu đãi Ngư Thực, để cho Mạc Vô Kỵ phụng bồi Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ vẫn phụng bồi Yên Nhi nói chuyện hồi lâu, lại đơn độc phụng bồi Yên Nhi ăn cơm. Yên Nhi lúc này mới cùng Hùng Tú Châu rời đi. Trong lúc ở chỗ này, Ngư Thực vẫn tại trong phòng Chân Thiếu Khắc an bài chờ Mạc Vô Kỵ. Tới rồi lúc này hắn mới biết được, Mạc Vô Kỵ tuy rằng cũng là một cái tán tu, thế nhưng Mạc Vô Kỵ người tán tu này giao hữu hiển nhiên so với hắn phải rộng hơn.